Vũ Luyện Điên Phong, chương 814, đến rồi. Góc truyện audio.com. Một phen tâm tình, hai bên đều rất vui vẻ. Nửa vò thiên hồng hoa nương kia cơ hồ đã bị một mình đại tôn uống sạch. Dương Khai cũng không tiếc, đối với hắn mà nói, có thể có được tình hữu nghị này của yêu tộc mới quan trọng. Dù trong đó có lẫn một vài gút mắc lợi ích, nhưng Dương Khai cảm thấy những điều này đều chỉ là dâu ria. Không quan trọng, hóa sinh chỉ được hắn sửa chữa, phục hồi, trong một thời gian ngắn sẽ không xảy ra chuyện gì. Dạy linh trận cho đại tôn cũng chỉ có mấy bộ mà thôi. Không phải là vấn đề gì to tát, cảm thấy thời gian đã không còn sớm. Dương Khai liền nói lời cáo từ, đại tôn đương nhiên không giữ lại, để mặc Dương Khai đi. Dưới Lôi Mộc Phủ, Bạch Ngọc Lộc được Dương Khai cứu trước kia đang đợi. Sau khi hóa hình, nhìn y chẳng qua chỉ như một thiếu niên bẽn lẽn, da rẻ trắng nõn như nữ tử, cực kỳ thanh tú, tự mình nói ra câu cảm ơn. Rõ ràng là cảm thấy rất thỏa lòng thỏa ý, đối với sự cảm kích của y, Dương Khai tỏ ý chỉ là tiện tay. Không cần phải để ý, gió lạnh thổi qua, men theo đường cũ bay về Cửu Thiên Thánh Địa, từ Thú Hải Mật Lâm đến Lôi Mộc Phủ, Dương Khai tốn mất 3 ngày. Bây giờ quay về e là cũng cần từng ấy thời gian. Nhưng thời gian cũng còn dư giả, nên hắn không hề vội. 2 ngày sau, đang lúc phi trì, Dương Khai đột nhiên cảm nhận được một cỗ khí tức kiệt ngạo đang tiến lại gần với tốc độ nhanh. Cảm nhận một hồi, mỉm cười dừng chân, không lâu sau, cuồng sư liền đuổi tới. Thét to, chấm, tiểu huynh đệ, ngươi về rồi à, ừ, Dương Khai gật đầu với y, thật trùng hợp. Lại gặp mặt rồi, cuồng sư bĩu môi, là ta vẫn luôn đợi ngươi ở đây. Đại tôn đã đáp ứng chuyện của ngươi chưa? Đáp ứng rồi, đại khái là vài hôm nữa. Đại tôn sẽ dẫn người đến thánh địa ta. Chấm, ha ha, đáp ứng thật rồi sao? Cuồng sư bật cười, cơ hồ như rất vui. Tay chân khua múa một lúc, lẩm bẩm, như vậy thì hay rồi. Lão tử vẫn luôn muốn ra ngoài xem sao, không còn phải gò bó trong khu mật lâm này nữa. Suốt ngày tuần tra thăm dò, chán chết đi được, Dương Khai bật cười kinh ngạc, lúc này mới hiểu rốt cuộc y đang vui vì chuyện gì. Ôm quyền nói, nếu cuồng huynh cũng tới, tiểu đệ vô cùng hoan nghênh, ừ, chắc chắn sẽ chiêu đãi các ngươi thật chu đáo. Vậy thì nhất định phải đi, nghe nói trong thế giới nhân loại các ngươi có rất nhiều điều kỳ lạ. Đương nhiên ta phải đi để mở mang kiến thức một chút. Điều mới lạ thì nhiều, nhưng cũng có rất nhiều nguy hiểm, đến lúc đó cuồng huynh phải cẩn thận mới được, nguy hiểm thì sợ gì? Cuồng sư bĩu môi, càng nguy hiểm càng tốt, nếu không há chẳng phải cũng nhàm chán như chỗ này của ta sao? Cuồng huynh có thể nghĩ được như vậy thì còn gì bằng. Ừ, không còn sớm nữa. Ta phải nhanh chóng về thôi. Không nói nhiều nữa. Tiểu đệ ở thánh địa xin đợi đại tôn và chư vị đại giá. Đi đi, đi đi, đi đường cẩn thận. Cuồng sư vẫy tay, đợi Dương Khai đi rồi. Chuyển hướng, vui vẻ bay về Lôi Mộc Phủ. Có vẻ như muốn chủ động sinh đi đánh giặc với đại tôn. Lại 2 ngày sau, Dương Khai đã an toàn trở về Cửu Thiên Thánh Địa, thần niệm lặng lẽ phóng thích ra, nhanh chóng phát hiện được một vài điểm không giống với trước khi hắn rời đi. Cách Cửu Phong không tới 10 dặm, có một lượng lớn dấu tích hoạt động của nhân loại, hơn nữa kết giới và cấm chế của Cửu Thiên Thánh Địa cũng trở nên suy yếu đi rất nhiều. Cơ hồ đã từng bị oanh kích. Sắc mặt lạnh lùng, Dương Khai hiểu, những thế lực kia không hề tuân thủ thời gian kỳ hạn mà mình đã định. Đã phát khởi công kích trước, nhưng hẳn chỉ là công kích mang tính thăm dò, cho nên kết giới cũng không bị tổn hại lớn. Tin tức Dương Khai quay về truyền ra, đám người từ hối nghe được, nhanh chóng tụ tập lại. Trong đại điện, 6 vị nhập thánh cảnh của thánh địa đều có mặt, còn có thánh nữ còn sót lại An Linh Nhi. Tất cả mọi người đều mở mắt ngóng chờ nhìn Dương Khai. Đợi hắn lên tiếng, sự việc cũng coi như thuận lợi. Đại tôn của yêu tộc đã đáp ứng giúp chúng ta lần nguy cấp này. Đương nhiên, cũng phải trả giá một chút.